Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 930. Người ba phải điển hình. Thần thiếu gia, thiếu phu nhân, lão Nguyên soái đã chờ lâu rồi, xin mời vào. Người bảo vệ rất cung kính mở cánh cửa lớn ra, giơ tay ra mời vào. Nhưng công việc của hắn đã hoàn thành, hiển nhiên sẽ không vào theo cùng. Dương Thần có chút ngạc nhiên, chỉ vì lời xưng hô của nhân vật bảo vệ, không ngờ là lão Nguyên soái, người lính nhất định sẽ không gọi quân hàm tùy tiện được. Mà cần biết rằng, Hoa Hạ từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước đã không còn thiết lập quân hàm nguyên soái, bộ trưởng quốc phòng cũng chỉ là thượng tướng mà thôi. Không ngờ rằng Dương Công Minh nhìn có vẻ trói gà không chặt, một lão già nhàn hạ lại là nguyên soái còn sót lại. Nhưng theo danh hiệu này, Dương gia chỉ cần sự có mặt của Dương Công Minh, e rằng uy danh trong quân đội sẽ không có người nào hơn được nữa. Sau khi cánh cửa chính rất nặng mở rộng ra, một con đường lớn được phủ đá hoa cương sặc sỡ chạy thẳng đến đại sảnh chính. Mái cổng ngói xanh, đình đài chạm trổ hoa văn, không ít dấu vết đều lộ rõ ngôi nhà cũ này có niên đại từ lâu. Và điều khác biệt với ngôi nhà bình thường của mọi người chính là, mặc dù trong ngoài nhà Dương gia qua lại không ngớt đầy tớ gái, nhưng nhiều nhất là quân lính dũng mãnh đứng gác, từ người tỏa ra khí thế lẫm liệt, rõ ràng đều được trải qua quá trình rèn luyện chiến trường lửa đạn. Nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê vào cửa, mỗi một chạm gác sắc mặt đều không đổi khi kính chào theo nghi thức quân đội, ngay ngắn, trật tự. Tất cả cây xanh đều có chuyên gia chăm sóc, mùi hương ngào ngạt, khiến cho người ta bước vào cửa chính có chút bứt rứt. Đương nhiên đối với Dương Thần cũng không có gì khác biệt, chỉ có điều tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Khê, lại thấy cô lộ ra một chút mồ hôi lạnh. Dương Thần đưa người phụ nữ bước vào cổng, quay đầu lại phỉ cười nói: Chủ tịch Lâm, làm sao mà căng thẳng như vậy? Có cần anh kể cho em nghe một chuyện cười để điều chỉnh một chút tâm trạng không? Lâm Như Khê cắn làn môi mỏng, nghiêng nghiêng lườm hắn một cái, hít sâu một hơi, cố gắng để mình thả lòng một chút. Căn phòng này cũng không tệ lắm, hẳn là không ít tiền. Hơn nữa, những người hầu ở đây được huấn luyện rất tốt. Những người lính này xem ra có chút tổn thương, phần lớn hẳn là bị thương từ chiến trường hoặc là xuất ngũ. Việc giữ cửa vẫn còn có tác dụng. Dương Thần lại nhải nói. Lâm Nhược Khê muốn bóp vào cổ tên này để hắn đừng nói tiếp nữa. Đến giờ phút quan trọng như vậy, tim gan cô không ngừng đập. Tên này không ngờ lại còn bình luận qua loa về giá trị của ngôi nhà. Khi sắp bước đến tiền sảnh cửa chính, một bóng dáng quen thuộc có chút vội vàng đi ra. Vẻ mặt của Quách Tuyết Hòa tràn chứa sự vui vẻ và sung sướng, xúc động bước đến lên trước, ôm lấy Dương Thần. Con trai, cuối cùng con đã trở về nhà, thật nhớ muốn chết đi. Quách Tuyết Hòa xúc động khẽ xoa lên hốc mắt đang ửng hồng, bước đầu tiên vào trong nhà, bà đã đợi hơn 20 năm rồi. Cũng không ở quá lâu, có gì xúc động lắm đâu. Dương Thần có chút ngập ngừng, giơ tay ra vỗ nhẹ sau lưng của mẫu thân. Quách Tuyết Hòa lượm hắn một cái. Còn lại vô tâm như vậy sao? Còn xem, Nhược Khê đã căng thẳng như thế nào? Khuôn mặt nhỏ này sắp bị son môi làm cứng lại rồi. Mẹ, con không có. Lâm Nhược Khê ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mẹ chồng. Mặc dù lúc đầu đã ở chung mấy tháng với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà mẹ chồng. Có cảm giác như cô gái xuất giá vậy. Còn nói không có sao. Quách Tuyết Hòa bước lên trước, nắm lấy tay của Lâm Nhược Khê, mỉm cười nói. Đừng căng thẳng, đây chính là nhà của mình. Con và Dương Thần cũng đã gặp không ít trường hợp quan trọng. Còn để ý đến điều đó sao? Người lính ở đây đều là những lão binh xuất ngũ của bộ đội chính quy Dương gia. Nhiều thế hệ bọn họ đều nguyện trung thành với Dương gia. Cũng giống như người trong nhà, không phải sợ. Lâm Như Khê nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn những người lính với vẻ mặt nghiêm trang đó, vẫn cảm thấy lạ lạ, nhưng cũng không bị áp lực như lúc trước nữa. Đi thôi, ông đang đợi các con, đều đã uống xong hai bình đại hồng bao rồi. Quách Tuyết Hòa cười nói, dẫn hai người vào nhà. Trong phòng chính với mái hiền cao được chạm trổ, bốn thành cột lớn gỗ lim đứng một cách lặng lẽ. Trên mặt sàn bằng phẳng phủ đá phiến, những dụng cụ gia đình giản dị được sắp đặt có trật tự. Đối diện chính với vách tường là một bức tranh nổi tiếng với hàng vạn con ngựa phi, xem như một đồ trang sức. Ông già giơ cầu mình mặc chiếc áo vải lót trắng, chiếc quần rộng thùng thình màu đen, một bàn tay không có nơi nương tựa gõ xuống mặt bàn. Đằng sau Dương Công Minh, lão phu nhân luôn luôn nở nụ cười trầm ngâm ôn hòa, Yến Tam Nương. Mặc chiếc áo vải xám trắng, cũng có chút bùi ngùi nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê vào cổng. Bố, hai đứa nhỏ cuối cùng đã về tới rồi. Quách Tuyết Hòa bước lên trước, cười tủm tỉm nói. Dương Công Minh khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn Dương Thần một cách sâu xa. Sự gàn bướng trên mặt của Dương Thần cũng đã bớt đi, có vài phần phức tạp nhìn ông già. Hai ông cháu cùng nhìn nhau như vậy, người ở bên cạnh không thể hiểu nổi hàm ý trong đó, suy nghĩ không ra. Lâm Nhật Khê chỉ cảm thấy mình không dám thở mạnh ra một hơi. Ông lão này mặc dù trước đây đã đến nhà mình, còn không ít lời khen ngợi một cách hòa nhã với chính mình, nhưng ưu thế sân nhà mất đi, Lâm Nhược Khê cảm thấy áp lực lên trên toàn bộ cơ thể. Phải biết rằng đây chính là người lãnh đạo Hoa Hạ, có thể nhìn thấy từ chiếc tivi nhỏ, nhân vật có công lớn trong việc xây dựng đất nước, chủ tịch Quốc hội Hoa Hạ nhiệm kỳ trước. Nghe được và nhìn được hoàn toàn là một sức mạnh với sự cách biệt một trời một vực. Thật lâu sau, khóe miệng của Dương Công Minh hiện ra một nụ cười giản dị. Trở về rồi. Lời nói đó giống như là hỏi, lại dường như mang giọng điệu khẳng định. Dương Thần cũng cúi đầu cười khẽ. Là đến rồi, không phải trở về. Dương Công Minh nhíu mày, nụ cười càng đậm đà hơn khi nhìn Lâm Nhược Khê, khuôn mặt hết sức hòa nhã hỏi thăm. Nhược Khê à, nói cho ông biết là trở về hay là đến rồi. Đã không phải là lần đầu tiên được ông lão coi như cháu gái, Lâm Nhược Khê không kìm nổi, hai má nóng bừng lên. Cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, phát hiện ra Dương Thần đang nháy mắt với mình. Lâm Nhược Khê do dự một lát, lung túng nói. Là trở về. Này! Dương Thần phát điên, ôm chặt lấy Lâm Nhược Khê, buồn bực nói. Anh nói, bà xã, tại sao em lại hướng khửu tay ra ngoài vậy? Cần phải đồng lòng với chồng của em chứ. Chúng ta đến đây là đi dạo, thế nào gọi là trở về? Cái gì vậy? Đừng có ấu trĩ như vậy. Trở về thì là trở về chứ. Lâm Nhược Khê đẩy Dương Thần ra. Em đều cảm thấy thẹn thùng, có gì đó mắc cỡ. Đối với bề trên, anh còn đấu trí như vậy. Chẳng phải da mặt anh dày lắm sao? Tại sao bây giờ da mặt lại mỏng vậy? Sắc mặt của Dương Thần trở nên đau khổ. Người phụ nữ này phản bội thật nhanh. Đúng là người bà phải điển hình mà. Dương Công Minh cũng hà hà cười to, vỗ vỗ tay, vui vẻ nói. Tên tiểu tử này, xem qua những ngày qua, sống không ra sao cả. Ngay cả vợ mình cũng quản không nổi, còn muốn trời trội trước mặt lão già này. Yến Tam Nương và Quách Tuyết Hòa ở bên cạnh đều hé miệng mỉm cười. Vẻ mặt của Dương Thần ửng hồng, lúc này mới nhận ra rằng, giờ này chính mình là đối tượng đả kích. Được rồi, vốn không có địa vị gì trong gia đình, bây giờ lại càng không có địa vị. Con dâu! Dương Công Minh kêu lên. Quách Tuyết Hòa hiểu ý bước lên phía trước nói. Bố, là mở yến tiệc sao? Hôm nay sẽ đi hậu viện nha. Mở một vò rượu hoa điều lâu năm. Mặc dù tên tiểu tử này không nhận biết được thời thế, nhưng một trường lão như ta cũng không chấp nhận với nó. Dương Công Minh trêu tức nói. Dương Thần sờ lên mặt, thầm thì vài câu, nhưng bị Lâm Nhược Khê bóp vào thắt lưng, không dám nói thêm gì nữa. Mặc dù việc bắt đầu của một người già, một người trẻ không có gì hay ho, nhưng đặc biệt là khi ở chung với nhau, không khí lại hoàn toàn thoải mái. Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy lạ lạ, nhưng bất giác cũng thả lỏng ra, bắt đầu có cảm giác mới mẻ khi nhìn quanh ngôi nhà của Dương gia. Dù sao cũng là ngôi nhà cũ lâu năm, không ít nơi vẫn lưu giữ lại cấu tạo cổ xưa quý báu, còn cất giấu không ít những đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta như đặt mình vào trong viện bảo tàng lịch sử. Đi đến hậu hoa viên, nơi mà Dương Công Minh thường xuyên nghỉ ngơi, bàn ăn ở ngoài trời đã sắp đặt không ít những món ăn đẹp đẽ. Phần lớn đều là món Dương Thần và Lâm Nhược Khê đều thích ăn, thậm chí còn có gạo nếp viên đặc sắc của Yến Kinh, khiến Lâm Nhược Khê có chút cảm động. Tất nhiên những món ăn này đều do Quách Tuyết Hòa chuẩn bị từ sớm. Không như tưởng tượng về sự tồn tại trước đây của Dương Phá Quân và Dương Liệt, khiến Lâm Nhược Khê thở ra nhẹ nhàng. Dù sao Dương Thần đã từng nói, gặp lại Dương Liệt sẽ trực tiếp mở sát giới. Sau khi mọi người ngồi xuống, giờ cầu mình để cho Yến Tam Nương cũng ngồi xuống theo. Yến Tam Nương từ chối khéo léo mấy lần, nhưng cuối cùng không lay chuyển được, cũng liền cùng kính ngồi xuống. Dương Thần cảm thấy hơi kỳ lạ. Bản thân hắn đã tu hành vượt qua kiếp thuyền lôi trọng kiều thứ nhất, nhìn thấy việc tu hành của Yến Tam Nương đã rất rõ ràng, cũng là dáng điệu giữa thời kỳ hóa thần. Nhưng theo lý thuyết, một cao thủ như vậy không phải nên gia nhập vào Hồng Mông mới đúng sao? Hơn nữa, tại sao lại hạ mình là một người hầu đi theo bên cạnh Dương Công Minh chứ? Hết chương 930, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 931, mang thai. Mặc dù còn nhiều thắc mắc, nhưng Dương Thần cũng không phải là người nhiều chuyện, cũng không có ý định hỏi gì nữa. Sau khi mở tiệc, Quách Tuyết Hòa sai đầy tớ đi lấy bình rượu hoa điêu sứ giao cho Lâm Nhược Khê. Ánh mắt ra hiệu để cho Lâm Nhược Khê rót rượu. Lâm Nhược Khê ngơ ngác một lúc mới nghĩ đến thân phận của bản thân bây giờ. Có vẻ như công việc này chắc chắn mình phải làm. Mặc dù không được quen lắm, nhưng vẫn đỏ mặt bắt đầu từ Dương Công Minh, rót từng chén rượu một. Dương Thần ưỡn mặt ra, cười hì hì. Bà xã, đây là lần đầu tiên rót rượu cho anh uống. Lâm Nhược Khê nhìn tác phong vô lại của hắn, phùng miệng, hừ lên một tiếng như không thèm quan tâm. Chứng kiến sự việc này, Dương Công Minh cười tủm tỉm hỏi. Nghe mẹ các cháu nói, lần này các cháu về là muốn tổ chức hôn lễ chứ? Dương Thần túm một cái đùi gà, vừa gặm vừa cười hì hì nói. Ông à, cháu dự tính hôn lễ này có thể tiêu rất nhiều tiền đó. Chủ yếu cháu muốn về muốn hỏi ông xin chút tài trợ. Cháu thật là mở miệng đã nói thẳng ra. Dương Công Minh nhấp ngụm rượu từ từ nói. Chân của Lâm Như Khê ở dưới bàn khẽ đá vào bắp chân của Dương Thần. Chỉ hận tên này không đứng đắn được một chút. Hắn thiếu tiền sao? Nếu không cảm thấy cô dâu tự mình bỏ tiền ra tổ chức hôn lễ sẽ khá kỳ lạ, cô cũng muốn bỏ ra. Dương Thần không đồng ý. Dù sao cũng là người một nhà, của em cũng là của anh. Cho dù không có tiền, tặng vài món đồ gia truyền quý báu gì đó lấy niềm vui cũng được. Dương Công Minh cũng không trả lời mà lại nói. Chốc nữa ăn cơm xong, cháu đi theo ông đến từ đường Dương gia, dập đầu trước tổ tông một cái. Chiều nay sẽ có những tộc trưởng của gia tộc dòng dõi của Dương gia cùng đến để gặp mặt cháu. Nếu cháu muốn tiền, muốn bảo bối, để cho họ nhận ra đã. Tất nhiên đều là của cháu. Đơn giản như vậy sao? Chỉ cần nhận mặt, toàn bộ Dương gia đều thuộc về cháu. Dương Thần hỏi, cười mà như không phải cười. Dương Công Minh nhìn hắn một cái nói. Đương nhiên chờ ngày đó ta đi sang thế giới bên kia, bằng không dễ gì để cháu làm loạn. Dương Thần hùng hăng cắn miếng thịt gà. Cháu chỉ biết ông cáo già như vậy không có ý tốt. Cháu đừng nghĩ rằng ta không biết ý đồ của cháu là gì. Nhưng không sao cả, con người có ý đồ vẫn tốt hơn người không có ý đồ. Đó là lẽ thường tình. Dương Công Minh thở dài. Chỉ có điều, quy định thì vẫn phải có. Còn đường mòn cần phải làm thì vẫn phải làm. Còn cháu định lựa chọn quá trình thế nào, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cần nhìn thấy kết quả mà ta mong muốn. Dương Thần trầm ngâm một lát mới nói. Ông nói sâu xa như vậy, sẽ không khiến cho cháu dâu của ông trở nên ngốc nghếch ư? Nói xong, Dương Thần bĩu môi nhìn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê quả thực đã ngây người ra, bởi vì thực sự không biết hai ông cháu họ đang trao đổi như thế nào. Bị Dương Thần trêu chọc, khuôn mặt xinh đẹp tức giận, tay nắm thành một cái nắm đấm, muốn nện vào mặt của Dương Thần. Dương Thần cũng không tránh né, cười hà hà tiếp nhận, còn nhét một nửa chân gà đang ăn vào làn môi đỏ của Lâm Nhược Khê. À, đáng ghét. Lâm Nhược Khê thật sự chịu không nổi, vội chạy trốn đến bên cạnh chỗ ngồi của Quách Tuyết Hoa, tức giận nhìn trừng trừng vào Dương Thần. Yến Tam Nương hé miệng cười nói, lão già, xem ra hai vợ chồng thần thiếu gia tình mặn ý nồng chứ. Dương Công Minh công nhận gật đầu, quả thật. Quách Tuyết Hoa ở bên cạnh nghe thấy, khóe miệng có chút co giật. Tiếp đó Dương Công Minh lại hỏi những chuyện đã xảy ra gần đây, phần lớn là những chuyện nhỏ trong cuộc sống. Dương Thần chỉ lo ăn uống, đa số đều do Lâm Nhược Khê trả lời. Khi đã uống được gần đủ, Dương Công Minh khẽ vẫy tay về phía hai người hầu gái. Hai người hầu đó hiểu ý, không lâu đã bưng lên một bát mì nhỏ đặt trước mặt Quách Tuyết Hoa. Quách Tuyết Hoa sửng sốt một lát mới nghĩ ra cái gì. Tuyết Hoa, hôm nay là sinh nhật con, nhưng dù sao cũng không còn là người trẻ tuổi gì cả, liền chuẩn bị cho con mì trường thọ đơn giản, xem như đem lại một phần hy vọng. Dương Công Minh nói với giọng ấm áp. Quách Tuyết Hoa lập tức hơi cảm động, cười nói, cha à, không ngờ cha vẫn còn nhớ. Bản thân con mấy năm rồi đều không tổ chức sinh nhật, không nhớ ra điều này. Ai bảo con không thường xuyên ở nhà, tất nhiên không ai nhớ ra sinh nhật của con. Dương Công Minh giả bộ không hài lòng. Quách Tuyết Hoa thẹn thùng khẽ cười, nhưng trong mắt tràn chứa sự cảm động. Danh gia vọng tộc, thật ra phụ nữ trái lại không có địa vị cao giống như trong gia đình bình thường. Dù sao quan niệm về tôn ti vẫn tương đối nghiêm khắc. Vì vậy là một người ông như vậy, Dương Công Minh vẫn còn có thể nhớ mình vẫn chưa tổ chức sinh nhật gì đó cho con dâu, lại còn đặc biệt chuẩn bị món mì trường thọ. Quách Tuyết Hòa khó tránh khỏi sự cảm động. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhược Khê vốn đã chuẩn bị món quà sinh nhật từ sớm có chút hồi hộp. Bỗng nhiên cảm thấy Dương Thần mua một món quà đó thật ra không hợp lắm. Bản thân mình có cần lấy ra không nữa? Không ngờ Dương Thần đã mở miệng trước, nhếch miệng cười nói, mẹ à, sinh nhật vui vẻ. Vừa rồi Lâm Nhược Khê có nói hôm nay là sinh nhật mẹ, còn mua riêng cho mẹ món quà tặng mẹ nữa. Sắc mặt Quách Tuyết Hòa trở nên vui sướng, trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn Lâm Nhược Khê. Vẫn là đứa còn có tấm lòng. Dương Thần có thể thật sự không có khái niệm đó, thật ra cũng không cần mua quà gì cả, chỉ cần một ý, dù sao cái gì cũng không thiếu. Mẹ, con cũng chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Món quà đó, món quà... Lâm Nhược Khê do dự một lát rồi vội vàng đứng dậy nói, con đi lấy quà vào đây, ở trong vali. Đợi Lâm Nhược Khê chạy đi lấy quà, Quách Tuyết Hòa mới nghi hoặc hỏi Dương Thần, tên tiểu tử ngươi có phải đã lừa gạt Nhược Khê cái gì đó không? Tại sao nhìn con bé hơi lạ lạ? Dương Thần nghiêm nghị nói, con là loại người gì chứ? Hơn nữa con cũng không có can đảm như vậy. Ai chẳng biết con là vợ quản nghiêm. Dương Công Minh nói một câu xen vào như cơn gió nhẹ. Người trẻ tuổi tự biết mình thật ra là việc tốt. Dương Thần đành phải khâm phục ông già này. Mặc dù đã có tuổi, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Không lâu sau, Lâm Như Khê ôm một hộp quà ước chừng cao một tấc, bước đến bên cạnh bàn ăn, nhẹ nhàng đưa tặng vào lòng của Quách Tuyết Hoa. Mẹ, bởi vì mua vội quá, vì vậy không biết mẹ có thích không? Nếu cảm thấy không tốt, con sẽ lại mua cho mẹ một cái. Lâm Nhược Khê nghiêm túc nói, đối với cô, một người luôn làm việc cẩn thận tỉ mỉ từ trước đến giờ, tặng mẹ chồng quà là một chuyện rất nghiêm túc. Quách Tuyết Hòa cũng tò mò trong đó là cái gì, đứng dậy liền mở hộp quà ngay tại chỗ. Đợi nhìn thấy Trần Thần ở bên trong, nét mặt của Quách Tuyết Hòa trở nên kỳ quái ngay tại chỗ. Dương Công Minh và Yến Tam Nương có chút dở khóc dở cười, trong đó người tặng quà Lâm Nhược Khê đỏ mặt đến mang tai. chỉ thấy một pho tượng hoa văn màu sắc rực rỡ, còn búp bê hình nộm bằng gốm thật to, với đôi mắt tròn mượt, dáng điệu thơ ngây đứng trên ghế nệm bằng sứ. Búp bê này mặc dù thoạt nhìn, màu sắc rực rỡ bắt mắt, nhưng hình dáng giống với chai bia. Món quà tặng cho Quách Tuyết Hoa thật sự vô cùng kỳ quái. Quách Tuyết Hoa không nhịn nổi, cười ồ lên nói. Búp bê này xem ra giống với người mang thai. Lẽ nào không phải là búp bê phụ nữ có thai sao? Nhược Khê à, mẹ nghĩ còn nên giữ nó sẽ thích hợp hơn. Lâm Nhược Khê càng trở nên thẹn thùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Thần, đều bị con người này làm hại. Ta thấy thật ra rất đẹp, không bằng phu nhân hãy giữ lấy đi. Yến Tam Nương cười hà hà nói. Rồi cậu mình lại hỏi Dương Thần. Nếu là do cháu chọn, sao không nói vì sao lại chọn món quà này? Dương Thần đang lấy đũa khai chiến với món lợn đường phèn. Nghe thấy câu này, bĩu môi, có phần không hài lòng nói. Lý do đương nhiên là có, nhưng đồ vật này nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không được, nhất định phải nói ra. Quách Tuyết Hoa lại nổi hứng lên. Hôm nay là sinh nhật mẹ, còn chọn cho mẹ búp bê mang thai. Thế này gọi là gì vậy? Lẽ nào còn muốn có em sao? Sắc mặt Dương Thần trở nên lúng túng, vội nói. Được rồi, còn nói. Câu nói đó khiến toàn thân con nổi da gà hết lên rồi. Mọi người không nhịn nổi đều phá lên cười. Ngay cả những người hầu ở cách đó không xa, cũng đều buồn cười. Dương Thần khẽ lau miệng, chỉ vào con búp bê thổ lỗ nói. Loại này gọi là con rối Machioska của Nga. Thật ra bên trong có bí mật. Bí mật? Đúng vậy. Dương Thần đi qua, nhặt con búp bê từ ghế lên. Mọi người kinh ngạc, con búp bê sau khi mở ra, bên trong lại xuất hiện một con búp bê Nga giống như đúc nhưng thu nhỏ lại. Lâm Nhược Khê cảm thấy hứng thú bước lên cầm con búp bê mở ra. Không ngờ bên dưới lại xuất hiện một con rối nhỏ hơn nữa. Lúc này, những người có mặt đều đã ngẩn ra. Quách Tuyết Hoa lại lấy lên hai con. Lúc này, những người có mặt đều đã hiểu ra. Quách Tuyết Hoa lại lấy lên hai con. Phát hiện ra, tổng cộng có 5 con búp bê lồng vào nhau. Điều này thật thú vị. Các vòng móc vào nhau, bên trong con rối lại lồng con rối. Quả thật làm rất tuyệt. Dương Công Minh khen. Đây hẳn là có hàm ý đặc biệt gì đó chứ? Yến Tam Nương hỏi. Dương Thần gật đầu cười nói. Con rối Machioska của Nga, trong tiếng Nga, nghĩa là con rối mẹ. Làm thành từng lớp một, ngụ ý chính là người mẹ bảo vệ từng lớp con cái ở bên trong cùng. Lần này không có ai cười nữa, đều lặng lẽ nhìn con rối đó, suy nghĩ rất nhiều. Hốc mắt của Quách Tuyết Hoa hơi đỏ đỏ, có chút lấp lánh, vui mừng nhìn Dương Thần lại lặng lẽ đặt con rối ngày ngắn cất vào trong hộp. Được lắm, món quà này mẹ sẽ nhận. Tuy nhiên sau này không được mua tiếp món quà đó. Không những nhìn thấy kỳ quái, nhìn còn dễ khóc. Quách Tuyết Hòa trêu ghẹo nói. Lâm Nhược Khê thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút oán hận liếc mắt nhìn Dương Thần, rõ ràng biết được ý nghĩa của con búp bê này. Nhưng lại ngây ngô không nói trước với cô. Bữa cơm trưa, mặc dù bữa liên hoan đầu tiên từ khi về nhà, nhưng mọi người trong gia đình nhỏ đều kết thúc trong không khí vui vẻ. Sau khi ăn xong, nét mặt của Quách Tuyết Hòa đem theo nụ cười với ý sâu sắc, dẫn Lâm Nhược Khê trở về phòng ở hậu viện. Còn Dương Thần lại bất đắc dĩ cùng với Dương Công Minh ở từ đường Tổ Tông nhận mệnh dập đầu. Thật ra dập đầu cũng không có gì. Nhưng bị người ta nhìn thấy, chính mình dập đầu, Dương Thần cảm thấy hơi mất mặt. Đợi bước ra khỏi từ đường, Yến Tam Nương ngước lên trước nói. Lão già, phần trước đã thông báo xong. Tộc trưởng của dòng dõi gia tộc đã tiến đến tiền sảnh, đợi thần thiếu già cùng bọn họ gặp mặt. Ồ, bọn họ thật đúng giờ. Dương Công Minh cười nói. Nhưng... Yến Tam Nương có chút ưu tư nói. Ngoài dòng tự dõi gia tộc Dương gia ra, còn có một vài gia tộc trung lập khác ở Yến Kinh.

lại dễ dàng làm người kế tục Dương gia. Những người trong thị tộc khác phản đối cũng theo đấy ùa vào, người có chút trêu người Dương thần. Dương thần cười một cách hết sức rạng ngời. Ông có vợ con gì không? Dương thần đột nhiên hỏi. Bộ trưởng Trần nghe xong, hồ nghi hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? À, nếu như có thì tôi sẽ bắt bọn họ lại đến trước mặt ông và giết. Dương thần cười một tràng dài nói. Toàn cảnh im lặng. Tất cả mọi người nhìn Dương thần như thể đang nhìn một quái vật vậy. Nhưng ánh mắt Yến Tam Nương lại lộ chút ý cười, lặng lẽ đứng nhìn từ đằng sau. Anh nói đùa cái kiểu gì vậy? Anh đang hù dọa tôi sao? Tôi không hù dọa ông. Dương thần buông tay, bộ dạng vô tội nói. Đem người nhà ông đến trước mặt ông giết chết, sau đó đợi đến khi ông đau khổ không chịu được nữa thì lại giết chết ông. Sao nào? Sắp xếp như vậy không tồi đấy chứ? Bộ trưởng Trần tức giận nói. Tôi không rảnh mà đi để ý mấy trò đùa vô vị của anh. Anh coi tôi là đứa còn nít lên ba hay sao? Không đợi bộ trưởng Trần nói xong thì đã có một tiếng kêu như giết lợn thảm thiết kêu lên. Trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc của tất cả mọi người, một chân Dương thần như là tia chớp đá vào bắp chân của bộ trưởng Trần. Xương cốt một tiếng răng rắc kêu lên, bộ trưởng Trần ngã quỵ xuống đất. Bộ trưởng Trần đau đớn như ngất đi, rồi lại đau đớn tỉnh lại, lăn đi lăn lại, đau không muốn sống nữa. Một chân Dương thần dẫm lên cái đầu mập mạp của bộ trưởng Trần, khiến cho toàn bộ khuôn mặt ông bắt đầu toát mồ hôi, đầu vặn vẹo, khiến cho đám bám đầy đất cát. Thực ra, tôi không thích đùa, đặc biệt là với những mụ đàn bà xấu xí và những tên đàn ông mà tôi không thích. Dương thần từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Bộ trưởng! Hai tên cảnh vệ mà bộ trưởng hay đem theo bên mình, kinh ngạc hét lên, xông lên định ra tay với Dương thần. Dương thần không cả thèm nhìn, hướng thân thể bộ trưởng về phía hai tên cảnh vệ. Phịch! Thân thể béo tròn của bộ trưởng chạm phải hai tên cảnh vệ và vào chiếc ghế tựa nặng trịch bằng gỗ hoa lê. Trong nhất thời, người ngã ngựa đổ. Ủy viên Triệu lúc đầu còn đứng ở hàng trước, nay đã lùi về phía sau, run rẩy sợ sệt nhìn Dương thần. Tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ, bất cứ người nào cũng không thể ngờ tới. Dương thần nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn không chút lưu tình thể diện. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu lại dám đánh một cán bộ trung ương quốc gia. Vị tướng quân đó tức giận đứng dậy trách mắng. Dương thần nhếch miệng cười nói. Tôi nhớ rồi, hình như ông họ Lỗ. Phải thì đã sao? Lỗ Dân chắc không liên quan gì tới ông. Dương thần chậm rãi bước lên phía trước. Trước kia Lỗ già nhất phái, tuy rằng có Lý Mặc Thần điều tiết, không có phản pháo gì, huống hồ cũng đã điều tra ra Lỗ Dần không phải là do Dương thần giết chết, càng không truy cứu gì nữa. Nhưng những người khác trong Lỗ già không phải ai cũng thật sự tâm phục khẩu phục. Tướng quân Lỗ đỏ mặt, thế giọng nói. Phải thì đã sao? Sao nào? Cậu lại muốn động thủ đánh người? Cậu muốn đánh thì đánh, cậu càng đánh thì sự phẫn nộ càng mãnh liệt. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lưu Bính Huân không thể nào điềm tĩnh được nữa, đứng dậy khuyên bảo nói. Thiếu gia Dương thần, có gì thì hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau. Động thủ không phải là cách hay để giải quyết vấn đề. Các đại diện cho chính dòng tộc Dương gia cũng cùng vào khuyên bảo. Dương thần gật đầu, ôn hòa cười nói. Các người không cần khuyên tôi. Tôi căn bản không muốn giải quyết vấn đề gì cả. Bởi vì căn bản là không có vấn đề. Cái này... Lưu Bính Huân vẻ mặt sốt ruột. Dương thần thản nhiên nói. Tôi mặc kệ cái gọi là pháp chế, tôi cũng không thèm nói đến cái gọi là luân thường đạo lý. Tôi càng lười đi quan tâm đến quy tắc. Hôm nay các người đến đây, nếu như ủng hộ tôi, vậy thì đương nhiên là hoan nghênh. Tôi mời các người ở lại ăn tối. Nếu như các người phản đối tôi, một đối địch với tôi, vậy thì tôi sẽ giết sạch hết các người, để trừ hậu hoạn. Tôi cũng sẽ giết hết toàn bộ người nhà các người, để đỡ phiền toái sau này. Không phải các người nói, cho dù tôi có giết chết các người thì bản thân càng xa vào vũng bùn sao? Được, vậy tôi cũng nên thử giết sạch các người rồi. Có phải tôi sẽ gặp phải phiền phức lớn? Các người coi như là giúp đỡ tôi vậy. chết sạch rồi thì thực nghiệm của tôi mới có thể bắt đầu được. Nói xong, Dương Thần chậm chậm bước đến trước mặt Lỗ tướng quân, nhìn vào khuôn mặt chữ điền kia, ánh mắt thầm sâu nói. Bắt đầu từ ông đi. Ông nói, ủng hộ tôi, hay là cả gia đình đều phải chết. Sát khí lạnh thấu xương trên mặt Dương Thần tràn ngập khắp gian phòng, mấy viên quan nhát gan đã bắt đầu run bần bật. Khuôn mặt Lỗ tướng quân có chút biến dạng, trừng lớn hai mắt nói. Cậu đừng nghĩ hù dọa được tôi. Tôi căn bản không hề sợ cậu. Cậu chỉ là một tên tạp chủng được nhặt từ bên ngoài về mà muốn kế thừa Dương gia. Nằm mơ. Người đàn ông đã không thể nói tiếp, bởi vì Dương Thần một tay đã bóp lấy cổ lão ta. Lỗ tướng quân hoảng sợ trợn hai mắt, quả thực không ngờ tới Dương Thần thật sự sẽ giết lão ta. Tôi hỏi ông, ủng hộ hay là cả nhà phải chết? Ông nói nhiều những lời vô nghĩa đấy làm gì? Dương Thần sơ lược nói một câu, tay giống như là bóp nát một cành cỏ lau. Rắc! Một tiếng kêu lên. Một bưu hán lại bị vặn nát cổ như vậy. Khung cảnh im lặng, không dám cả thở. Dương Thần ném xác lên trên hai tên cảnh vệ đang ngẩn người kia. Nói. Này, dọn đi. Tôi chỉ giết người, không phụ trách đốt thi hài. Mấy tên quản viên chân mềm nhũn, sợ hãi kêu lên, khuôn mặt trắng bệch. Bọn người Lưu Bính Huân ủng hộ Dương Thần cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Vị bộ trưởng Trần đang nằm dưới đất kia cũng mặt cắt không còn giọt máu. Vài tên cảnh vệ kia cũng không dám nhúc nhích. Bọn họ chỉ cần nhận thức được cái sát khí kia là sẽ biết chỉ có một con đường chết. Dương Thần dường như rất nhẹ nhàng bước đến trước mặt ủy viên Triệu. Nhìn tên dâu cá chề kia đang run rẩy một góc, khuôn mặt Dương Thần tươi cười nói. Ông thì sao? Ủng hộ tôi hay là cả nhà phải chết? Ủy viên Triệu gần như mếu máu khóc nói. Tôi đương nhiên là ủng hộ Dương Thần đại thiếu gia. Dương Thần an ủi vỗ vai người đàn ông nói. Đã như vậy, vậy thì hãy cùng tôi đến trước mặt máy quay nói lại một lần nữa đi. Hả? Ủy viên Triệu ngẩn người, không hiểu đây là có ý gì. Dương Thần chỉ tay về phía máy quay đã chuẩn bị sẵn, nói. Ông ủng hộ tôi, cảnh tượng cùng tôi bắt tay hữu hảo đương nhiên là phải quay lại rồi. Coi như là làm kỷ niệm. Có như vậy tôi mới nhớ tới ông. Thế nào? Lẽ nào ông không thật lòng? Ủy viên Triệu lần này đúng là chết thật. Hắn ta tuyệt đối không ngờ tới Dương Thần lại có thể tỉ mỉ như vậy. Không thuần túy chỉ dọa nạt người khác mà còn lưu giữ lại bằng chứng thép. Nếu như Dương Thần bản thân và bản thân bắt tay, hơn nữa luận về ngôn luận sẽ là ủng hộ Dương Thần. Không còn nghi ngờ gì nữa là sẽ bị trói buộc lại với hắn. Bởi vì đoạn video này sẽ được phát tán ra ngoài. Như vậy sẽ không còn ai tin rằng bản thân đứng về phía đối lập với Dương Thần. Hơn nữa lại trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại như thế này, làm sao có thể ngăn nổi thông tin Inter? Nhưng vì tính mạng, ủy viên Triệu cười còn khó coi hơn khóc, bước đến máy quay, cùng Dương Thần hữu hào bắt tay, còn hết lời tán thưởng Dương Thần, lên tiếng nói, kiên quyết ủng hộ Dương Thần đại thiếu gia là người kế tục tiếp theo của Dương gia. Bảo vệ Dương gia, kiên quyết phản đối bài trừ những tổ chức cá nhân phản đối Dương Thần thiếu gia. Dương Thần còn khách sáo nói vài câu cảm ơn, liền mồm nói, ủy viên Triệu khách khí. Đợi ủy viên Triệu nói xong, Dương Thần lập tức cho hắn ta sang một bên, lại đi đến trước mặt một quan quân của phe phản đối, hỏi một lần nữa các câu hỏi giống nhau. Ông ủng hộ tôi, hay cả nhà đều chết? Không còn ai còn hoài nghi cả nhà chết của Dương Thần là giả hay thật nữa, bởi vì cứ cho là giả thì cũng không ai dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Bọn họ hôm nay tới đây không phải là nhận định là Dương Thần đã trở về Dương gia thì cũng phải tuân thủ cái vòng tròn quy củ này. Chứ không hề nghĩ tới kết cấu não của hắn không hề giống với những người bình thường. Tưởng phản với vẻ mặt chua xót sợ sệt của đám người phản đối là Lưu Bính Huân và đại biểu gia tộc ủng hộ Dương Thần. Bọn họ cứ cho rằng Dương Thần chỉ là giở chiêu độc, không để ý đến hậu quả mà tùy tiện động thủ, chứ không hề nghĩ rằng sau màn bạo lực lại có thể trấn áp khống chế hoàn toàn cục diện. Yến Tam Nương đứng trong góc gật đầu khen ngợi, dường như có chút khuây khỏa. Bà lặng lẽ dự định rời khỏi đại sảnh.